Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 271, mục đích của Mai. Góc truyện audio.com. Chấm, và chuyện hiến tặng tủy xương. Chú ra nước ngoài, Trương Phước Thành nói với giọng hơi xa cách. E rằng sau này sẽ có ít cơ hội về nước. Bây giờ Trần Khả Như không biết được đâu mới là mục đích thực sự của Trương Phước Thành. Cô không rõ tình cảm ông ta dành cho mình là như thế nào. Nếu đối phương chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, cô nhất định sẽ từ chối thẳng thừng. Vậy sao? Vậy chúc chú lên đường bình an. Cô ấy nói chuyện với ngữ khí rất bình thường. Ánh mắt đầy thờ ơ và xa lánh. Ánh mắt của Trương Phước Thành lại vô cùng thâm sâu. Ánh mắt ông ta nhìn Trần Khả Như có vẻ mờ mịt không yên. Hình như ông ta có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn cô xuống xe rời đi. Qua lớp kính cửa sổ, trong đám đông người, bóng lưng Trần Khả Như mỏng manh đơn bạc nhưng bước đi vô cùng ngoan cường. Trần Khả Như không phải lạnh lùng không cần ai bảo vệ. Huống hồ bây giờ bên cạnh cô còn có một người đáng để cô tin tưởng. Trần Khả Như thật sự rất may mắn. Ông ta đã quá thất bại trong vai trò làm cha. Nếu như phát hiện ra sớm một chút có phải tuổi thơ của cô đã vui vẻ hơn rồi không? Bây giờ nói gì thì cũng là muộn. Chuyện bù đắp đã trở nên quá dư thừa rồi. Lái xe, ông chủ đang tắc đường. Lúc Trần Khả Như xuống xe, tình hình ùn tắc xung quanh đó vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Đoạn đường này là đoạn đường trung tâm thành phố. Thêm chuyện bệnh viện đa khoa Tâm An cũng là bệnh viện thành phố lớn nhất Đà Nẵng. Người bệnh động đúc, tắc đường cũng đã là chuyện thường tình. Tâm trạng của cô trở nên rất nặng nề. Có lẽ trái tim thánh mẫu đang làm chuyện mờ ám. Cô là bác sĩ nên cô biết rõ chuyện hiến tủy không gây hại cho cơ thể. Giống như hiến máu mà thôi. Cho nên có một điều mà Lương Như đã nói đúng. Chỉ cần bỏ ra một chút thì mọi chuyện sẽ không về con số không. Chị Như, chúng ta đi cửa sau đi. Vũ Tuyết Trang lôi Trần Khả Như đang ngơ ngác đi vòng qua khu vườn của bệnh viện rồi một con đường nhỏ. Cuối cùng là một lối đi bên hông. Nếu mọi người đang dần bỏ đi thì có thể nói tình hình kẹt xe ở bên này tốt hơn so với ở cổng chính rất nhiều. Bởi vì hướng đi của Vũ Tuyết Trang và cô không giống nhau nên mỗi người đi về một hướng khác nhau. À, Mai kìa, Mai, ký tên cho em đi. Mai, em yêu anh. Trần Khả Như đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cô gái này đến cô gái kia bên tai mình. Tiếng hét như xuyên qua màng nhĩ của cô. Con gái bây giờ không biết thế nào là dè dặt sao. Theo đuổi idol đến mức không biết liêm sỉ là gì nữa. Như vậy có ý nghĩa không? Đột nhiên, tay của cô như bị ai đó kéo đi. Một lực rất mạnh kéo cô đi khiến cô không thể không nghiêng người về phía trước. Anh làm gì vậy? Trần Khả Như định thần lại. Cô thấy một người đàn ông cao lớn. Đội mũ lưỡi chai. Hình như đang muốn bắt cóc cô vậy. Là tôi, bác sĩ Như. Giúp tôi được không? Một mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi cô. Trần Khả Như nhìn thấy rõ dung mạo và đôi mắt đẹp đẽ của anh ta dưới mũ lưỡi chai. Vẻ đẹp của anh ta cũng không thua kém gì Lê Hoàng Việt. Chỉ là Lê Hoàng Việt có mấy phần trưởng thành, thâm trầm và lạnh lùng hơn người này. Còn Mai thì có vẻ là một cậu bé hơi ngông nghênh. Sự nổi tiếng và sắc đẹp khiến anh ta cảm thấy bản thân tuyệt vời và kiêu ngạo. Giúp thế nào? Cô bị kéo đi. Vừa đi cô vừa thở gấp. Anh có thể buông tôi ra trước rồi nói chuyện không? Tôi e là không. Nhìn thấy có nhiều cô gái đang lao từ phía dưới lên. Hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh. Giống như đang có n con sói đang đuổi theo cô vậy. Trần Khả Như nuốt nước miếng. Cô cảm giác cô và Mai đang dựa quá sát vào nhau. Làm như vậy cô rất có thể trở thành kẻ thù chung của rất nhiều người. Cô và Mai băng qua dòng người. Chạy qua rất nhiều con đường. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn bị động và không tỉnh táo. Sau đó cô hoàn toàn không biết vì sao mình lại phải chạy như vậy. Vì sao Mai lại nhất định muốn kéo cô theo? Như vậy không ảnh hưởng đến tốc độ của anh ta sao? Không được rồi. Khụ khụ, chạy đến một con hẻm nhỏ. Trần Khả Như ôm lấy ngực. Cô thở hổn hển không ra hơi. Mai vươn tay vỗ lưng cô vài cái rồi quan tâm nói. Vẫn ổn chứ? Sau gần một phút, Trần Khả Như mới thấy đỡ. Cô ngước mắt lên nhìn Mai đầy cảnh giác rồi lùi ra xa anh ta một quãng. Cô nói nghiêm túc, anh Mai, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta chỉ là bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Chúng ta không thân quen đến mức như vậy. Giọng điệu của cô ấy mơ hồ lộ ra cảm giác khó chịu. Má cô ửng hồng, làn da đẹp đến mức hoa ghen thua thắm. Nhưng cô có vẻ đang hơi giận dữ. Cô đang giận sao? Mai thấy vậy thì lại cười trêu chọc. Thấy biểu cảm trên mặt Trần Khả Như càng lúc càng khó chịu nên anh ta lại đổi sang một bộ dạng nghiêm túc hơn. Bác sĩ Như, xin lỗi cô vì hành động vừa rồi của tôi. Ngay sau đó, anh ta cúi đầu thật sâu. Thái độ thành khẩn, chân thành và lịch lãm. Trần Khả Như cảm thấy vô cùng khó hiểu. Người tên Mai này toàn làm những chuyện mà cô không thể hiểu được. Cô nhìn chằm chằm anh ta một lúc rồi xua tay nói. Thôi bỏ đi, tạm biệt anh. Người nước ngoài là người nước ngoài. Tư duy đương nhiên khác với suy nghĩ bình thường của những người trong nước như bọn họ. Đôi mắt nâu sẫm của Mai đột nhiên lóe lên một vẻ u ám. Anh ta nhìn những ánh đèn chớp xung quanh chồng lên nhau. Trần Khả Như đang định đi thì đột nhiên bị Mai đè xuống. Trong giây lát, Mai đẩy cô vào bức tường rồi chống hai tay lên, tạo thành một lớp bọc vô cùng chắc chắn. Trần Khả Như không phản ứng kịp, tim cô đập nhanh, trong một không gian chật hẹp như vậy. Khuôn mặt của Mai bắt đầu áp sát xuống. Cô đưa tay ra để chắn và khó chịu nói. Anh làm gì vậy? Anh nghĩ mình rất đẹp trai. Là ngôi sao thì có thể tùy tiện giở trò lưu manh sao? Anh ta liệu có biết thân phận của cô là gì không? Cô tin tất cả mọi người ở thành phố Đà Nẵng đều biết quan hệ của cô và Lê Hoàng Việt. Cô là phụ nữ đã có chồng. Xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ tôi nhờ vả cô thôi. Tôi không có ý xúc phạm đến cô. Sau này tôi sẽ giải thích rõ với cô được không? Chỉ một chút thôi được không? Vệ sĩ và trợ lý của tôi sắp tới rồi. Khuôn mặt của Mai lộ rõ vẻ hối lỗi. Khuôn mặt này đúng là khiến người khác nhìn vào đã thấy vui vẻ. Đúng là rất được mọi người yêu thích. Trần Khả Như không phải là người quá chú trọng vẻ bề ngoài nhưng cô đã bị vẻ chân thành trong ánh mắt của Mai thuyết phục. Với lại Mai cũng chỉ đứng sát cô chứ không hề có tiếp xúc da thịt. Với tiền đề là anh ta không động lung tung. Trần Khả Như không nói gì cả. Chàng trai trước mặt đối với cô dường như vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng khi cô thấy một vài người cầm máy ảnh chuyên nghiệp lên để quay và chụp lén thì cô phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như báo chí chụp được hành động ái muội này của cô và Mai thì chắc sẽ lên luôn báo ngày mai. Nếu như Lê Hoàng Việt nhìn thấy, như vậy không phải đang yên đang lành lại có chuyện sao? Vì thế cô không thể để người ta chụp được chính diện mặt mình. Nếu bây giờ cô đi thì nhất định sẽ bị hiểu lầm. Cho tôi trốn nhờ một chút. Hai mắt Trần Khả Như đảo một vòng. Cô quyết định cúi cả đầu vào trước ngực Mai nhưng cô đảm bảo chỉ có trán cô tiếp xúc với người của anh ta. Không thành vấn đề. Sự dịu dàng và mùi thơm nhẹ tiến vào trong lồng ngực anh ta khiến anh ta trả lời ngay. Anh ta nhếch mép và lộ ra một nụ cười. Dưới ánh nắng, nụ cười có vài phần đen tối không rõ ràng. Đáy mắt anh ta còn đang chứa đựng một điều gì đó. Mấy phút sau, Trần Khả Như hỏi, phóng viên đã đi chưa? Chưa đâu. Mai không quay đầu lại mà trả lời ngay. Cô tự nhiên vô cớ lại dựa vào lòng một người xa lạ. Cô cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhất là khi hơi thở của đối phương như thoát ta từ tất cả các lỗ chân lông vậy. Anh ta không hề thua kém Lê Hoàng Việt trong độ mạnh mẽ bá đạo. Mùi hương cứ thế xâm nhập vào khoang mũi của cô. Cô không phải là một cô gái nhỏ đơn thuần nên có thể cảm thấy Mai chú ý đến cô một cách rất đặc biệt. Rõ ràng đây mới là ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Nghĩ đến đây, Trần Khả Như nhanh chóng ngẩng đầu lên. Cô vùng vẫy thoát ra thì đã thấy cánh phóng viên và săn ảnh đã rời đi hết. Cả những người đi bộ trên con đường gần đó cũng biến mất. Con đường trở lại vẻ trật tự vốn có. Trần Khả Như hỏi, anh Mai, rốt cuộc anh có ý gì vậy? Anh tiếp cận tôi là có mục đích gì sao? Đối mặt với sự hung dữ của cô, Mai không hề khó chịu. Đôi lông mày được tỉa gọn gàng đẹp đẽ của anh hơi nhướng lên. Anh ta cười và nói, bác sĩ Như, thật sự là cô đã hiểu lầm rồi. Vừa nãy tôi chỉ tình cờ gặp được cô nên nhờ cô giúp một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như tôi đem lại cho cô bất cứ sự khó chịu nào thì tôi xin lỗi. Cho dù cô nói gì đi nữa thì anh ta cũng lại vòng lại chỗ cũ. Nụ cười chân thành trên mặt anh ta và sự quyến rũ xấu xa đó hình như có thể mê hoặc lòng người. Anh Mai, tôi và anh thật sự không thân thiết. Thậm chí chúng ta không phải là bạn bè. Tôi không quan tâm anh có hiểu không, nhưng nếu anh định lợi dụng thân phận của tôi để thổi phồng tên tuổi của anh hoặc tạo xì căng đan thì anh tính sai rồi. Nếu như anh không có ý đó thì coi như tôi chưa nói gì. Vẻ mặt lúc này của Trần Khả Như rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút cảnh cáo. Cô không nghĩ mình có gì nổi bật để có thể khiến nam thần nước Ý phải yêu thích. Khả năng duy nhất chỉ có thể là nhắm vào Lê Hoàng Việt. Bác sĩ Như, tôi không biết tại sao cô lại có những suy nghĩ kỳ quái như vậy. Cô nghĩ dựa vào độ nổi tiếng của tôi ở Đà Nẵng thì tôi có cần đánh bóng tên tuổi của mình không? Tôi chỉ cảm thấy những cô gái ở đây rất là giống như lúc trong bệnh viện vậy. Bác sĩ Như dùng một ánh mắt rất bình thường để nhìn tôi. Cô hoàn toàn coi tôi như một người bình thường nên khi ở cùng một chỗ với cô, tôi cảm thấy rất thoải mái. Đôi mắt Mai lộ rõ vẻ buồn bã. Tôi xin lỗi, bác sĩ Như, gây thêm rắc rối cho cô rồi. Lúc đầu tôi không nghĩ mình lại dễ bị người khác ghét như vậy. Còn nữa, cô nói tôi dùng cô để thổi phồng tên tuổi của tôi sao? Cô chỉ là bác sĩ chữa bệnh cho cô tôi thôi mà. Tại sao tôi nói được một nửa, Mai quay lưng bỏ đi. Hành động và cách cư xử này lộ rõ vẻ bất lực và khó xử. Ngay sau đó, trợ lý và vệ sĩ vây quanh Mai rồi cùng nhau rời đi. Trần Khả Như cảm thấy rất bối rối. Cô không ngờ mình lại bị một người phàn nàn như thế. Ánh mắt lúc cuối của anh ra thật sự làm cho người khác cảm thấy tổn thương một cách không ngờ. Đó rõ là một bộ dạng đang tủi thân, uất ức, vậy thôi. Coi như người nước ngoài đơn giản, không hiểu biết tình hình trong nước. Dù sao cô cũng là bác sĩ chữa bệnh cho người nhà của anh ta. Ngữ khí vừa rồi của cô hình như có vẻ hơi nặng nề rồi. Cô nghi ngờ người khác như vậy xong lại nói thẳng mọi ác ý ra như thế có phải không hợp lý không? Nhưng rất nhanh sau đó, Trần Khả Như đã quên chuyện này đi. Nói một cách thẳng thắn, cô cũng không thiếu bạn bè. Cô không muốn có quan hệ gì với người trong giới giải trí. Đôi bên cứ nên vạch rõ giới hạn với nhau ngay từ đầu thì tốt hơn. Hôm nay em xịt nước hoa à? Bữa tiệc của Lê Hoàng Việt kết thúc sớm. Đến khi về nhà Trần Khả Như đang ăn cơm, anh không kìm được mà đến lại gần cô. Cách chương.